Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cầu viện, chương 31, cầu viện, mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình từ 201 đi ra, đóng cửa thật kỹ, Phương Bình trong tay còn cầm cái màu đen túi nhựa, hắn không có cầm những cái kia tiền mặt, dao găm quân đội những vật này cũng đều không có cầm. Chỉ là đem 6 bình đan dược mang tại trên thân. Những đan dược này đều đắt vô cùng. Phương Bình cũng không yên tâm lưu tại cái này. Nếu như bị tặc thuận tay lấy mất, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Về phần Hoàng Bân, bị Phương Bình lần nữa chán miệng, cho nhét vào dưới gầm giường. Từ tiểu khu đi ra, Phương Bình có chút nhíu mày. Đan dược đều bị ta mang ra ngoài. Còn không tính tài phú giá trị, là điều kiện không có đạt tới, vẫn là những này vật thật không tính tài phú giá trị. Chỉ tính toán tiền mặt, ngoặc kép, hẳn không phải là tiền mặt vấn đề, dù sao vừa mới những cái kia tiền mặt ta cũng cầm qua. Phương Bình trong lòng phán đoán một lát, suy đoán hẳn là số tiền này cùng đan dược, trước mắt kỳ thật còn không tính hoàn toàn thứ thuộc về chính mình. Dù sao việc này một khi xử lý không tốt, cuối cùng những tài vật này không nhất định sẽ thuộc về hắn. Tài phú giá trị không có gia tăng, Phương Bình tạm thời cũng không nóng nảy. Việc cấp bách vẫn là giải quyết Hoàng Bân cái này đại phiền toái. Người là cầm xuống, dựa theo nguyên bản phương án, trực tiếp đưa cục cảnh sát là được. Nhưng bây giờ... Phương Bình không cam tâm cứ như vậy đem người đưa vào đi. Hoàng Bân cũng không phải câm điếc. Đi vào lắc một cái rơi. Đồ vật đều bị chính mình cầm đi. Mình bây giờ có thể gánh không được đến từ áp lực của cảnh sát. Phương Bình nghĩ tới nghĩ lui. Việc này còn phải tìm người hỗ trợ. Cùng một chỗ chia sẻ áp lực mới được. Cùng lắm thì cùng một chỗ chia của... Nếu như Phương Bình có năng lực bãi bình đến tiếp sau công việc, lấy tính cách của hắn, tự nhiên là độc chiếm. Có thể trước mắt chính mình thiếu khuyết năng lực như vậy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cắt thịt, tốt xấu so một điểm lấy không được muốn cường. Tìm ai chia sẻ áp lực? Phương Bình trong đầu lóe lên Vương Kim Dương thân ảnh. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Không phải hắn biết Vương Kim Dương đang đuổi bắt Hoàng Bân, mà là Phương Bình chỉ nhận biết như thế một vị võ giả. Không phải võ giả, không có năng lực này đứng vững áp lực, mặc kệ là cha mẹ vẫn là trường học lão sư, bao quát cái khác Phương Bình người quen biết. Hắn nhận biết tất cả mọi người bên trong, duy nhất có năng lực, có hy vọng bảo trụ những tài phú này, chỉ có Vương Kim Dương. Mặt khác, Vương Kim Dương là võ đại học sinh. Đây cũng là một cái rất trọng yếu thân phận. Phương Bình cùng đối phương tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Không tính là có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng từ lời nói bên trong miễn cưỡng có thể đánh giá ra. Vương Kim Dương hẳn không phải là quá xấu cái chủng loại kia người. Dù là chia của không đồng đều. Tên kia ăn một mình có khả năng. Muốn mạng nhỏ mình không đến mức. Hắn là võ đại học sinh, chính thức võ giả, tiền đồ vô lượng, vì mấy trăm vạn, giết chết chính mình nuốt một mình khả năng không lớn. Hậu quả nghiêm trọng nhất, đó chính là Vương Kim Dương độc chiếm tất cả chỗ tốt. Hơi tốt đi một chút, Vương Kim Dương ăn đầu to, tốt xấu chừa cho hắn điểm chỗ tốt. Cho dù tốt điểm, vậy thì cùng Phương Bình dự liệu, mọi người chia đều. Đôi này Phương Bình mà nói là kết cục tốt nhất, đem tiền căn hậu quả đều suy nghĩ kỹ càng, xác định chính mình an toàn có bảo hộ. Phương Bình đã hạ quyết tâm, thời khắc này Phương Bình duy nhất ý nghĩ liền là chính mình hay là quá yếu ớt. Nếu là hắn cường đại một điểm, trở thành võ giả, độc chiếm thì đã có sao, bắt được đào phạm, không cẩn thận giết chết đối phương. Cũng coi là phòng vệ chính đáng. Dương Thành chính thức còn có thể tìm hắn để gây sự. Dương Thành võ giả không nhiều. địa vị tôn sùng, dù là biết rõ hắn nuốt chỗ tốt, cũng sẽ không lộ ra. Nhưng bây giờ không được. Hắn hiện tại, một cái bình thường học sinh lớp 12, ai sẽ coi hắn là chuyện? Hoàng Bân mặc kệ là chết, vẫn là đưa đến cục cảnh sát. Chỉ cần bị tra được cùng Phương Bình có quan hệ, Phương Bình cũng đừng nghĩ chiếm cái gì đại tiện nghi. Cùng lắm thì cho hắn một điểm thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Có thể đối so kia mấy trăm vạn tài phú, tiền thưởng mới bao nhiêu tiền? Phương Bình nhưng nhìn không lên cái này. Hơn 10 phút về sau, buổi sáng một điểm nhiều, một chung, cuối cùng một tiết khóa kết thúc. Ngô Chí Hào vừa ra phòng học, chỉ thấy buổi sáng xin nghỉ phép Phương Bình ở phòng học bên ngoài hướng chính mình ngoắc. Ngô Chí Hào thấy thế đi tới, có chút hiếu kỳ nói: "Phương Bình, ngươi ngã bệnh, buổi sáng chủ nhiệm lớp nói ngươi thân thể không thoải mái." "Không có việc gì, có chút rèn luyện quá độ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Phương Bình không nhiều lời, lập tức nói: "Trước đó chúng ta cùng một chỗ tiếp Vương ca thời điểm, ngươi không phải có hắn số điện thoại di động sao? Còn giữ sao?" Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Ngô Chí Hào có điện thoại di động. Trước đó tiếp người, trường học cũng đem Vương Kim Dương số điện thoại di động cho hắn. Thuận tiện tiếp đứng, đối phương thế nhưng là võ giả, thật vất vả lấy được đối phương dãy số. Ngô Chí Hào làm sao có thể không bảo lưu? "Vậy là tốt rồi, điện thoại di động cho ta mượn dùng một chút không có vấn đề à?" Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào có chút không xác định nói: "Ngươi không phải là muốn cho Vương ca gọi điện thoại à?" Ngoặc kép, có chút việc tìm Vương ca hỗ trợ. Ngô Chí Hào cực kỳ kinh ngạc, tiếp lấy vội vàng khuyên nhủ: "Phương Bình, Vương ca dù sao cũng là võ giả, mặc dù đối chúng ta khá lịch sự, có thể cái này không lý do." Chấm ngoặc kép, Phương Bình biết hắn ý tứ, cười nói: "Yên tâm đi, là chuyện tốt, ngươi nếu là lo lắng, số điện thoại cho ta là được, ta sẽ tự bỏ ra đi gọi điện thoại." Cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào có chút do dự, cuối cùng vẫn là từ trong túi móc ra chính mình điện thoại di động đưa cho Phương Bình nói: "Ngươi đánh đi, bất quá ngươi nhiều lời điểm lời khách sáo. Vương ca nếu là không hỗ trợ, ngươi cũng đừng để ý, tuyệt đối đừng đắc tội." "Ta có ngu như vậy sao?" Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, nhận lấy điện thoại, cấp tốc lật xem một lượt điện thoại sổ ghi chép, chờ nhìn thấy Vương Kim Dương sư huynh ghi chú. Phương Bình trực tiếp bấm điện thoại. "Thương Sơn, Dương Thành vào sơn khẩu, từ số 9 buổi chiều vào núi, Vương Kim Dương bỏ ra một ngày thời gian, chờ đến số 10 ban đêm, không sai biệt lắm đem Dương Thành phạm vi bên trong dãy núi đều chạy một lần. Kết quả không cần phải nói, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cân nhắc đến còn phải trở về trường, Vương Kim Dương mặc dù có chút tiếc nuối, cũng chỉ có thể lựa chọn rời núi." Mới từ Thương Sơn ra Vương Kim Dương, sắc mặt có chút mỏi mệt, cũng có chút buồn bực. Lần này trước sau lãng phí 3 ngày thời gian, ngoại trừ tại một chung có chút thu hoạch, đầu to lại là không tới tay. 50 vạn tiền thưởng không có cầm tới, chính mình gom góp tài nguyên, chỉ sợ còn phải hao phí một đoạn thời gian mới được. Cái này cuối học kỳ, chính mình chỉ sợ không cách nào đột phá tam phẩm cảnh. Nhổ ngụm chọc khí, Vương Kim Dương cũng không phải lo được lo mất người. Cùng lắm thì lại tìm điểm nhiệm vụ tiếp hào. Mang theo ba lô, Vương Kim Dương chuẩn bị trước về nhà một chuyến. Ban đêm ăn vị xe trở về trường. Mới vừa đi tới vào sơn khẩu đường cái bên cạnh, trong ba lô điện thoại di động chấn động lên. Bộ này điện thoại di động không phải thường xuyên dùng, tăng thêm lần này lên núi đuổi bắt phạm nhân, Vương Kim Dương một mực ném ở giỏ sách bên trong. Yếu ớt cảm giác chấn động, nếu không phải là bởi vì hắn là võ giả, còn không cảm giác được. Đổi thành còn tại trên núi, Vương Kim Dương khẳng định lười nhác tiếp. Dù sao biết bộ này số điện thoại di động đều không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Bất quá lúc này không có chuyện gì khác, Vương Kim Dương vẫn là mở ra ba lô, lấy ra điện thoại di động, nhìn lướt qua dãy số, Dương Thành bản địa dãy số. Không biết là trường học bên này vẫn là Dương Thành một chút xí nghiệp lão bản tìm hắn. Nghĩ nghĩ, Vương Kim Dương vẫn là nhận nghe điện thoại. Vương ca, ngoặc kép, điện thoại vừa tiếp thông, nghe được đối diện truyền đến thanh âm. Vương Kim Dương có chút nhíu mày. Hắn còn không có mau quên như vậy. Lúc này mới 2-3 ngày. Dù là tiếng điện thoại âm có chút sai lệch, Vương Kim Dương cũng nghe ra đối phương là ai. Vị kia nhân họa đắc phúc, khí huyết bảo tăng tiểu học đệ. Là ta, Phương Bình niên đệ, ngoặc kép, Phương Bình nói ngay vào điểm chính. Vương ca, có chuyện quấy rầy một chút, nếu như thuận tiện, có thể trở về Dương Thành một chuyến sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ nhíu mày, cũng không nói mình bây giờ còn tại Dương Thành, cười nhạt nói, không biết Phương Bình niên đệ có tìm ta có chuyện gì? Dễ dàng ở trong điện thoại nói cũng được. Việc này có chút phiền phức. Kỳ thật ta cũng không biết tìm Vương ca có hữu dụng hay không. Có thể ta biết võ giả. Liền Vương ca một người. Cụ thể trong điện thoại không tiện nói. Đại khái chính là ta gặp một cái hư hư thực thực đào phạm gia hỏa. Kết quả không cẩn thận liền thương tổn tới đối phương. Hiện tại có chút phiền toái nhỏ. Ta không biết nên không nên trực tiếp đem đối phương giao cho cảnh sát. Lại sợ đả thương người. Đến tiếp sau có phiền phức. Dù sao ta lập tức cao hơn thi. Một khi bỏ qua thi đại học. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nói sơ lược vài câu. Cái gì cũng không nói. Vương Kim Dương ăn nhiều chết no mới có thể hỗ trợ. Bất quá Phương Bình cũng không nói quá kỹ càng. Chủ yếu ý tứ vẫn là tìm kiếm hỗ trợ. Đây cũng là Phương Bình nho nhỏ thăm dò. Thăm dò Vương Kim Dương tâm tính như thế nào. Thăm dò Vương Kim Dương có hay không cái này năng lực bãi bình đến tiếp sau phiền phức. Chờ Phương Bình nói xong. Vương Kim Dương mi tâm bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn hiện tại đối, đào phạm, hai chữ này rất mẫn cảm. Một trong nháy mắt. Hắn liền nghĩ đến Hoàng Bân. Có thể nghĩ nghĩ cũng không có khả năng. Hoàng Bân thế nhưng là nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Dù là chính Vương Kim Dương gặp, cũng phải cẩn thận đối đãi. Phương Bình nói mình thương tổn tới đối phương. Vương Kim Dương vô ý thức liền loại bỏ Hoàng Bân. Chính mình nếu là đến Giang Thành, về tới Nam Giang võ đại, việc này Vương Kim Dương chắc chắn sẽ không nhúng tay. Hắn cùng Phương Bình cũng không phải quá quen thuộc. Nhưng bây giờ người một nhà tại Dương Thành. Phương Bình khí huyết không thấp. Võ khoa có hy vọng. Nếu là thuận lợi, đối phương năm nay rất có thể thi vào Nam Giang võ đại. Đưa cái thuận nước dong thuyền. Cũng không phải không được. Trong lòng suy nghĩ những này. Vương Kim Dương sảng khoái nói. Sự tình ta biết đại khái. Như vậy đi. Ta vừa vặn còn tại Dương Thành, tìm một chỗ, người kỹ càng nói cho ta một chút nhìn. Nếu là không phiền toái, ta giúp ngươi chào hỏi. Lùng bắt cục bên kia mình cũng phải đi một chuyến. Mặc dù người chưa bắt được, nhưng vẫn là muốn dặn dò một tiếng. Nếu là Phương Bình sự tình không lớn, vừa vặn cùng cái tên mập mạp kia nói một tiếng. Bổ sung sự tình, có mập mạp mở miệng. Làm bị thương một cái đào phạm tính là gì? Đương nhiên, nếu là sự tình có chút phiền phức, Vương Kim Dương cũng không gặp qua độ tham dự. Hắn cùng Phương Bình cũng không phải rất quen, có thể giúp đỡ lên tiếng kêu gọi, đã đủ xứng đáng đối phương. Một chung, đầu bậc thang, Phương Bình cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một chút tiếu dung. Không nghĩ tới Vương Kim Dương người còn tại Dương Thành. Như thế thuận tiện không ít. Mặt khác chính mình không nói tài phú sự tình. Chỉ nói muốn cho đối phương giúp một chút. không nghĩ tới Vương Kim Dương cũng thống khoái đáp ứng. Lúc này, Phương Bình trong lòng dễ chịu rất nhiều. Lấy Vương Kim Dương dạng này tính cách, dù là cầm đi đầu to, cũng sẽ cho mình húp miếng canh. Đây có lẽ là trước mắt kết quả tốt nhất. Vẫn còn có chút không nỡ. Chấm ngoặc kép, lầu bầu một tiếng, Phương Bình lắc đầu. Chuyện không có cách nào khác. Thời khắc này chính mình độc chiếm chỗ tốt hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới đó, Phương Bình âm thầm cắn răng. Lần này mình nhất định phải thi đậu võ khoa. Bằng không, về sau loại sự tình này chỉ sợ sẽ còn phát sinh. Hết chương.